Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhẫn như vậy, không nên nghĩ nữa, không phải đã nói quên à? Mấy ngày nay, Hương Dục vẫn hay giới thiệu Tiểu Cường, để đệ của A Cường cho nàng, nhưng đều bị nàng cự tuyệt, bởi vì nàng vốn ái ngại Tiểu Cường. Ngay cái tên đó, liền cảm thấy là lạ. Hơn nữa nàng biết chính mình chưa quên được Tôn Hạo Trạch, hoặc là nói căn bản là không quên được, nàng có lẽ không thể yêu thêm ai nữa. Nhẫn à? Nàng không tự chủ vuốt ngón áp út của mình, tự hồ có thể cảm nhận cảm giác bị hắn cắn lúc ấy. Lúc này có khách đến mua đồ uống, được Tiểu Ánh Thu Tâm tiếp đón khách nhân. Tên Diệp Vĩ, tôi thực sự tin lầm người, 3 ngày qua không thấy Tiểu Ánh đâu. Tại nhà trọ, Tôn Hạo Trạch tức giận hỏi. Vài ngày trước hắn trở lại Đài Loan, vốn muốn trực tiếp đi tìm Đường Tiểu Ánh. Hắn biết nàng đang ở Tân Trúc, nhưng Tề Diệc Vĩ nghĩ ra một cái mưu ma trước quỷ, muốn hắn đi phỏng vấn trên TV, nói cái gì Đường Tiểu Ánh sau khi xem xong nhất định cảm động chủ động trở lại bên hắn. Kết quả 3 ngày qua ngay cả cái bóng không thấy. Nửa năm trước hắn vội vàng trở lại Mỹ, cha hắn mặc dù không trở ngại gì nhưng là nên hào hào tĩnh dưỡng, bởi vậy hắn trực tiếp tiếp quản sự nghiệp. Từ trước đến nay, hắn vốn vẫn liên lạc với Hoàng thư ký, cho nên chuyện của công ty hắn đều nắm rõ, công việc cũng không gặp trở ngại gì. Chỉ lần liên tiếp, nhân mấy dự án đầu tư lớn làm hắn bận đến mỗi ngày ngủ không quá vài giờ, còn phiền Tề Diệc Vĩ đến Mỹ phụ giúp, cho đến khi Điền Á không có người lãnh đạo, không được hắn mới thả về Đài Loan. Về phần Tư Viện, nghe nói nàng hiện tại trọ ở trường, mỗi ngày trôi qua bình thường, hắn thật tâm phúc chúc cho Tư Viện tương lai có thể gặp được người đàn ông chân chính, có được đoạn tình yêu mỹ mãn. Mấy hôm nay hắn mấy lần đi gọi điện cho Tiểu Ánh, nhưng mọi chuyện nói qua điện thoại không tiện, vô luận thế nào vẫn là gặp mặt có vẻ tốt, cho nên hắn thử gọi điện nửa chừng liền cúp máy. Mặt khác, hắn cũng đem chuyện vị hôn thê giải quyết gọn gàng, dù sao hắn không đáp ứng thì cha mẹ hắn không có cách. Lại nghe hắn nói đã kết hôn ở Đài Loan, đương nhiên chỉ có thể đáp ứng lập tức giải trừ hôn ước. Gần đây hắn cuối cùng sắp xếp một tuần nghỉ lễ về Đài Loan đón nàng, nửa năm không gặp nàng có khỏe không. Nhớ tới tiểu nữ nhân kia dám to gan nói chia tay làm hắn tức giận không thôi. Hắn muốn nàng ngoan ngoãn chủ động trở lại bên hắn, bởi vậy mới đáp ứng cái mưu kế kia của bạn tốt. Tề Dịch Vĩ hoang mang nói, ghê quái, bình thường không phải là rất cảm động ư? Cậu tự mình đến Đài Loan tìm cô ấy, hơn nữa xem TV xong cậu cũng không biết khóc hết mấy cái khăn tay, chả nhẽ cô ấy không xem TV. Nhìn là báo chí đều đăng tin rất nhiều. Không đợi nữa, tôi trực tiếp đi tìm cô ấy. Nữ nhân kia đầu óc rất đơn thuần, có khi làm việc nếu phải nghĩ nhiều, nàng giống như lạc đường. Có khi nàng không hiểu được ý tứ của hắn, hắn là nên trực tiếp đi tìm nàng thì hơn. Hắn thực sự rất gặp cô ấy biết, sau khi nàng thấy hắn sẽ có biểu tình gì, khẳng định rất kinh ngạc đi. Cho dù là nửa năm không gặp cũng không liên lạc, nhưng hắn vẫn tin tiểu nữ nhân kia còn yêu hắn, giống như cảm giác của hắn đối với nàng như cũ không đổi, có nhớ nhung. Tình cảnh bọn họ trong lúc đó giống như trò chơi trốn tìm, rốt cuộc chịu không nổi phải đem trái tim nắm chặt, bởi kể thiếu đối phương không thể sống được. Thực sự quá kinh ngạc. Sau nửa năm không gặp, khi Tôn Hạo Trạch một lần nữa nhìn thấy Đường Tiểu Ánh, thì điều khiến hắn không ngờ chính là người kinh ngạc lại là mình, bởi vì nàng trong tay ôm một bé con. Trời ạ, nó là con của chúng ta. Nhìn Diệp Vĩ chưa từng nói em sinh một đứa nhỏ. Đường Tiểu Anh như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ gặp Tôn Hạo Trạch ở quán trọ nhỏ này. Lầu Tỷ bề bộn nhiều việc, mà tưởng tượng tên của đứa nhỏ Tiểu Ánh thì vẫn đang khóc, sợ mỹ đến khách nhân, nàng đành ôm nó ra ngoài dỗ. Thấy hắn hiểu lầm tưởng tượng là đứa nhỏ của bọn họ, nàng nhất thời đỏ mặt. Đừng nói bậy, nó không phải con anh. Con anh ư? Tuấn Nhang lập tức sầm xuống lớn tiếng hỏi, mà không, nó là con ai? Thật vất vả tưởng tượng yên tĩnh một lúc, lập tức lại khóc lớn. Đường Tiểu Anh vỗ lưng trên an Tiểu Bảo Bảo, em không cần lớn tiếng như thế, dọa đứa nhỏ sợ. Tiếng khóc của Tường Tường truyền tới mẹ nó. Tiểu Ánh, chị xong việc rồi, đưa Tường Tường cho chị. Trời ơi, cậu không phải là đại tổng tài anh Tuấn Tôn Hạo Trạch trên TV đấy chứ? Kỳ Lôi vốn định bế con, như thế nam nhân đứng bên cạnh Đường Tiểu Ánh không khỏi kinh hỉ kêu to. Chị Lôi à, Tường Tường. Tiên sinh à, cơ gió nào dẫn cậu đến phòng trọ của chúng tôi, để tôi lấy máy ảnh chụp Sarapot lên mạng. Nàng vui vẻ chạy về phòng. Chị Lôi, Tường Tường còn đang khóc. Đường Tiểu Ánh đặt Tường Tường vào trong xe đẩy, tính vừa đi vừa dỗ. Tôn Hạo Trạch nhìn nàng lý giải, nhóc con này là của nữ nhân kia. Bởi vì vừa mới nhìn thấy nàng ôm đứa nhỏ, về mặt dịu dàng dỗ dành, làm hắn lầm tưởng nàng là mẫu thân đứa bé. Nhìn tính ngày ra, bọn họ cho dù có con cũng không có khả năng sinh ra sớm vậy. Sắc mặt hắn trầm xuống. Em ở đây làm việc này ư? Đúng thế. Vậy thì sao? Nàng chỉ hỏi vì sao hắn xuất hiện tại đây. Hắn liền mặc danh kỳ diệu thẩm tra nàng.